trước các sai phạm của con cái. Tuy vậy, cả hai đứa cháu của mẹ đều rất ngoan. Thỉnh thoảng bé Clark vẫn hỏi con khi nào thì ngoại lại sang chơi. Những lúc đó, con chỉ biết nghẹn ngào. Con biết là mẹ luôn tự hào về các cháu của mình. Nhưng nếu không có mẹ, có lẽ chẳng bao giờ con có thể đạt được thành quả đó. Con sẽ không bao giờ quên cái ngày bé Kate dẫn con đến đổ bỏ nhà ra đi để đến ở cùng với ông bà. Nhớ lời mẹ dạy, con đã cho con bé một cơ hội để trưởng thành và để bé làm theo ý riêng. Lần đó với chiếc túi xách to tướng, con bé chỉ có thể đi được một đoạn ngắn rồi quỵ xuống ngay tiệm bánh nướng ở gần nhà. Ông chủ tiệm tốt bụng đã cho cháu một cái bánh và lái xe đưa cháu về. Kate chạy vào và ôm chầm lấy con. Con xin lỗi mẹ, lẽ ra con không nên mang nặng khi đi xa. Lại do lần nọ mẹ bị tai nạn phải khâu 12 mũi ở chân, hai cháu đã ở lại bệnh viện suốt đêm bên bà. Bữa đó không chỉ mẹ mà cả con cũng rất tự hào khi thấy bọn trẻ đã lớn khôn. Mẹ ơi, mẹ hãy yên lòng cho mẹ, các cháu rất khỏe mạnh và giỏi giang, cả nhà ta luôn được sống trong an lành và no ấm. Tuy mẹ đã đi xa, nhưng bao giờ con cũng thấy mẹ rất gần, nhất là những lúc này đây, khi con ngắm lại bức ảnh gia đình mình chụp trong đêm Giáng sinh năm trước. Mọi người trông thật tươi tắn và thân thương biết chừng nào. Con chỉ ước ao mẹ cũng nhìn thấy con và hiểu được những gì con đang nghĩ, dẫu cho cuộc sống vẫn còn đó những khó khăn khi thiếu vắng mẹ. Nhưng con luôn hạnh phúc vì nghĩ rằng gia đình mình mãi gắn kết trong tình yêu thương lớn lao dành cho nhau. Đêm nay, đêm yên lành, ngày mẹ thêm một tuổi mới. Con kính chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. Con hứa với mẹ, dẫu cuộc mưu sinh có tất bật đến mấy, con sẽ vẫn luôn nhớ đến thông lệ đẹp đẽ hàng năm này của hai chúng ta. Mẹ ơi!